Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2397, lấy được hủy diệt chí tôn căn nguyên. Trường không vô kỵ bởi vì đặc thù mạng, hơn nữa cái thế giới này phụ thần sủng ái, hắn ở hỗn độn bí cảnh bên trong, thực ra căn bản không có gặp phải cái gì chân chính vấn đề khó khăn. Ngược lại còn trải qua phụ thần đặc biệt cho phép, trợ giúp. Thành công lấy được cái vũ trụ này bí mật nhất, từ hỗn độn vô cực đến cửu cửu cực hạn hủy diệt trọng sinh hạch tâm mấu chốt. Thực ra đang đề phòng bên trên, hắn có thể nói đã đợi đồng ý với phụ thần, siêu thoát với toàn bộ tối cao chí tôn ở ngoài. Hiện nay, phụ thần cũng báo cho hắn hai cái trọng yếu nhất điểm. Một người trong đó chính là Minh Vương hoặc là Lucifer loại này, thế giới bản liền tồn tại tối cao chí tôn, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào đi đến phụ thần độ cao. Căn cứ phụ thần nói, bởi vì bọn họ không có được sinh mệnh chi luân mạng trao quyền, cho nên vĩnh viễn cảnh giới tối cao cũng chính là quang ám hợp nhất thái cực hoặc là vô cực, không thể nào siêu thoát vũ trụ, trở thành, vượt qua người, ngay cả điểm thứ hai. Trường không vô kỵ nghe thì càng thêm hưng phấn. Hắn thông qua với phụ thần đối thoại hiểu được, cái thế giới này với chính mình giống nhau là người ngoại lai nhân. Chắc có rất nhiều, tối thiểu trường không vô kỵ biết một người. Đó chính là Giang Vưu Khả. Nàng tất nhiên cũng là không phải cái thế giới này tồn tại. Trinh thám một phen, cũng có thể minh bạch. Người ngoại lai sau khi đi vào, 10 có 8 9 chính là tranh đoạt đồ vật, mà cái thế giới này chân quý nhất, cũng chính là trở thành phụ thần, nắm giữ hết thảy. Trong lòng Trường không vô kỵ cho là, phàm là người ngoại lai, cũng có thể nói là chính mình địch nhân. Hiện nay, người bên cạnh không thể nào biết, ai đến tột cùng là người ngoại lai, phụ thần đã bỏ mình. Căn bản không khả năng rời đi nơi này, cũng không thể biết, có thể có sinh mệnh chi luân chính mình, là có thể thấy được người sở hữu mạng, mình có thể trao quyền những người khác trở thành siêu thoát người. Cũng có thể thấy được không thuộc về cái thế giới này mạng người cách. Vì vậy chính mình giống như là lấy được lớn nhất cơ duyên. Cảm tạ phụ thần, cảm tạ ngài, ngươi cho ta tin tức. Thật là quá mức trọng yếu. Trường không vô kỵ hướng về phía phụ thần dập đầu lại một chút. Mặc dù hắn chính mình là không phải cái thế giới này nhân, nhưng là như thế muốn tôn trọng đối phương, bởi vì hắn quả thật cho mình tốt nhất hết thảy. Ha ha ha, không có gì, ta chính là thích ngươi mà thôi. Tiểu tử ngươi vẫn là rất không tệ, bình thường có chút không tốt. Nhưng là gặp phải chân chính vấn đề thời điểm, ngươi cũng không sợ tử, cũng biết cảm ơn. Liên quan tới tội ác ma khu cùng thiên hải còn có loạn thần hải về phương diện này, ngươi cũng coi là làm được có thể làm cực hạn. Có lẽ đổi thành cái kia Giang Trường Thiên mà nói, hắn khả năng đã sớm ở nguy hiểm nhất thời điểm trốn đi. Phụ thần mỉm cười vừa nói, trong tay quạt lá vũ động bên trong, cũng không quên khen ngợi Trường không vô kỵ đây. Ngạch, hắc hắc hắc, ta chính là đối người mình tốt mà thôi. Trường không vô kỵ có chút e lệ nói đến. Hắn biết phụ thần hẳn là có thể thấy rõ chính mình hết thảy, từ nhân cách đến trí nhớ các loại, cũng không thể với đối phương ẩn núp. Được rồi, ngươi đã có thể rời khỏi nơi này. Ta không có gì có thể cho ngươi. Tạo hóa ngọc điệp tổng cộng cửu phần, căn cứ ta thiết lập, ngươi cũng chỉ có thể lấy được một cái, còn lại phải dựa vào cướp đoạt mới được. Rời đi đi, phụ thần tựa hồ không có tiếp tục trò chuyện tiếp hứng thú. Hắn vũ động quạt lá, đã bắt đầu xua đuổi Trường không vô kỵ rồi. Có thể Trường không vô kỵ chính mình căn bản không muốn đi. Hắn còn rất nhiều sự tình, cũng không có được mình muốn. Da mặt rất dày hắn trực tiếp bái lại xuống hỏi, phụ thần, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Không cần nói, ngươi không phải là muốn Thiên Hải sống lại sao? Nhưng là, cái này không thể nào rồi. Coi như là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không khả năng để cho hắn sống lại. Khả năng tái tạo một cái, vậy thì có chút bất đồng rồi. Có lẽ, ngươi trở thành siêu thoát người, vượt qua ta cái thế giới này sau này, mới có thể đưa nàng sống lại đi. Phụ thần đã biết Trường Không Vô Kỵ kết quả muốn cái gì. Trước tiên bên trong, đã cho cùng rõ ràng câu trả lời. Sau đó, phụ thần lại cũng không có cho nói chuyện với Trường Không Vô Kỵ cơ hội ý tứ. Quạt lá ào ào ào vũ động rồi ba phần. Một đạo mát lạnh quang mang chớp diệu đi qua. Trường Không Vô Kỵ ở bất chi bất giác, đã rời đi bát quái bát môn bên trong thiên môn, trở về đến nguyên lai bát quái chính trung ương. Cúi đầu xem ra, Trường Không Vô Kỵ trong tay mình lúc này cũng có một món thần kỳ vật phẩm, đó chính là tạo hóa ngọc điệp. Lần này được thập phần nhiều, muốn làm cái gì cũng đã tới tay rồi. Kia mấy cái khác môn còn vào sao? Trường Không Vô Kỵ cho là có lẽ còn lại bên trong cửa cũng có mình muốn ngọc điệp. Có thể ý tưởng của hắn còn chưa thành đi ra thời điểm. Dõi mắt nhìn sang, trong bầu trời mấy cái môn đều đã chậm rãi biến mất. Coi như hắn thử lại dùng lúc trước cảm ngộ trạng thái đi triệu hoán, cũng không có chút nào động tĩnh. Thiên địa chính là một mảnh hỗn độn, một mảnh hỗn nguyên vô cực trạng thái. Cái gì đều đã không còn tồn tại. Phu nhân, Trường Không Vô Kỵ ngẩn người một chút. Hắn nghĩ tới rồi Giang Vưu Khả, chính mình đi vào trước. Giang Vưu Khả vẫn còn ở bên ngoài với cái kia hủy diệt chi thần, tiến hành lẫn nhau tấn công chiến đấu đây, vẹt ra hỗn nguyên vô cực hỗn độn, đi theo khí tức hủy diệt tìm chốc lát. Giang Vưu Khả đã xuất hiện ở trước mặt mình, mà lúc này, Giang Vưu Khả với một người khác hủy diệt chi thần vẫn còn ở đấu. Bởi vì hai người đồng tông đồng nguyên, giống nhau như đúc nguyên nhân, đối phương sau đó cũng dùng căn nguyên. Giữa hai người, bây giờ thuộc về một loại cực độ trạng thái giằng co. Giữa hai bên ai cũng không có làm khó được ai. Có thể nhìn đến Trường Không Vô Kỵ sau khi xuất hiện, cái kia sắc mặt của hủy diệt chi thần, không khỏi một trận kịch biến nói, làm sao có thể... Ngươi lại thật tiến vào bát môn, còn an an ổn ổn đi ra. Có cái gì không thể nào? Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là hủy diệt chi thần bản tôn, hay lại là phụ thần biến ra thủ hộ giả? Trường Không Vô Kỵ cực kỳ bình tĩnh dò hỏi, bởi vì hắn quả thật không phân rõ, rốt cuộc có phải hay không là một cái chân chính sinh mệnh. Ta không biết ta là ai, nhưng là ngươi từ bên trong đi ra, liền đại biểu ta xong rồi. Ta hận ngươi, hủy diệt chi thần, trợn lên giận dữ nhìn đến Trường Không Vô Kỵ gào thét. Sau đó, một trận dị biến ở chỗ này sinh ra, cường đại vô cùng hủy diệt chi thần, bỗng nhiên cũng chưa có sức chiến đấu. Thân thể của hắn đang nhanh chóng, dần dần biến mất không thấy. Vẻn vẹn chỉ là một hai hô hấp sau đó, hắn cũng đã chỉ còn lại có một cái cự đại bổn nguyên vẫn còn ở tại chỗ vận hành. Giống như là một cái vật vô chủ, mà đồ vật cũng không nhàn rỗi đâu rồi. Nó nhẹ phiêu phiêu bay, cũng không tiếp tục với Giang Vưu Khả cái này hủy diệt chi thần người thừa kế dung hợp ý tứ, mà là bay khỏi với Giang Vưu Khả đấu tranh. Tiến thẳng vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể đi. Chỉ một thoáng, Trường Không Vô Kỵ cảm giác thấy bất đồng rồi. Giống như mình ban đầu lĩnh ngộ hỗn độn vô kỵ đến cửu cửu cực hạn hủy diệt thời điểm thấy hủy diệt. Như thế, hắn nhìn thấy tuyệt đối, tịch diệt. Tựa hồ vào giờ khắc này, hắn nhiệm vụ chính là hủy diệt cả thế giới. Hơn nữa tương đương bởi vì loại tâm cảnh này xuất hiện. Hủy diệt chi thần căn nguyên, đối với hắn phát ra thân thiết tần số, chủ động vào ở Trường Không Vô Kỵ đan điền, bắt đầu với hắn tiến hành tuyệt đối phù hợp dung hợp. Cái gì gọi là chuyện hay?